cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 376, Vạn Bảo Lâu Dương Mưu. Thiên Nguyên Thần Giới. Gần nhất xuất hiện một cái mới trỗi dậy thế lực, danh chấn toàn bộ thần giới. Cái này nghịch thiên lâu danh xưng chỉ cần cấp nổi đại giới, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được. Tuần tự hoàn thành đối bốn vị thần chủ nhiệm vụ ám sát. Danh tiếng vang xa, nghịch thiên lâu đại danh. Toàn bộ thiên nguyên thần giới tất cả thế lực đều có chỗ nghe thấy. Vạn Bảo Lâu, thiên nguyên thần giới bên trong vô cùng thế lực thần bí. Bọn họ chỗ kinh doanh hạng mục, cùng nghịch thiên lâu một dạng, chỉ cần cấp nổi đại giới, liền có thể giết bất luận kẻ nào, lấy được đến mình muốn tin tức. Nghịch thiên lâu quật khởi, tự nhiên ảnh hưởng Vạn Bảo Lâu sinh ý, tự nhiên đưa tới Vạn Bảo Lâu chú ý. Tiểu thư, đây chính là nghịch thiên lâu tổng bộ. Một vị lão giả áo xanh đối với một tên váy tím cao quý nữ nhân cung kính thanh âm, lập tức nhìn thoáng qua nghịch thiên lâu bảng hiệu, hừ lạnh nói, nho nhỏ một cái nghịch thiên lâu quá cuồng vọng tự đại, thế mà danh xưng chỉ cần cấp nổi đại giới, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được. Ta muốn nhìn, cái này nghịch thiên lâu có bản lãnh gì, dám cướp ta Vạn Bảo Lâu sinh ý. Váy tím nữ nhân tà mị cười một tiếng, sau đó mang theo lão giả tiến nhập nghịch thiên lâu. Hoan nghênh đi vào chúng ta nghịch thiên lâu. Một lão giả đi tới, mỉm cười nói, xem xét đến người khí chất cao quý, nhất định là thân phận bất phàm, vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Ta có một đơn đại sinh ý, đem bọn ngươi Hồng Viêm đại đương ra ra đi. Váy tím nữ nhân nhẹ nói nói, khách quý chờ một lát. Lão giả cung kính cáo lui, rất nhanh lại tới đại sảnh. Khách quý, chúng ta đại đương ra cho mời. Lão giả cười nhẹ nhàng mời nói, lập tức đem váy tím nữ nhân cùng lão giả áo xanh đưa vào một kiện trong bí thuật. Một thân thầm quần dài màu đỏ, yêu diễm cao quý Hồng Viêm đạo tổ đã ở trong mật thất. Không phải truyền ngôn nghịch thiên lâu đại đương ra chỉ là thiên vị thế giới thần sao? Thế nào lại là thần chủ? Váy tím nữ nhân trong lòng ngạc nhiên. Thần chủ, đây chính là đứng tại thần giới đỉnh phong thần linh. Coi như lấy thân phận của nàng, cũng không dám tùy ý khinh thường. Gặp váy tím nữ nhân tiến đến, Hồng Viêm đạo tổ cười mỉm đi tới nghênh đón. Tử Nguyệt tiểu thư, người vị này Vạn Bảo Lâu đại tiểu thư đến ta nghịch thiên lâu, thật sự là rồng đến nhà tôm a. Hồng Viêm đạo tổ nói thẳng sáng tỏ váy tím nữ nhân thân phận. Vạn Bảo Lâu đại tiểu thư đồng dạng cũng là một tôn hạ vị thần chủ. Tử Nguyệt thần chủ khẽ cười nói, không nghĩ tới nghịch thiên lâu tin tức ngược lại là linh thông, biết thân phận của ta. Trong nội tâm nàng thế nhưng là một trận giật mình, chính mình là cố ý ẩn giấu đi thân phận đến đây, tuyệt đối không ngờ rằng thứ nhất mắt liền bị nhận ra. Thì cái này thu hoạch tình báo lực lượng, để Tử Nguyệt thần chủ đối nghịch thiên lâu coi trọng. Tím Nguyệt đại tiểu thư thanh danh lan xa, ta nho nhỏ nghịch thiên lâu chỗ đó dám không biết đại danh của ngươi. Hồng Viêm đạo tổ khách khí, cười nói, không biết Tử Nguyệt thần chủ đến ta nghịch thiên lâu có chuyện gì? Tử Nguyệt thần chủ cười nhạt nói, tự nhiên là đến cùng nghịch thiên lâu làm ăn, có một chuyện cần muốn các ngươi nghịch thiên lâu giúp ta hoàn thành. Hồng Viêm đạo tổ cười nói, Tử Nguyệt tiểu thư nói đùa. Còn có chuyện gì, người Vạn Bảo Lâu không xong được. Trong lòng nhất thời cảnh giác, xem ra, tựa hồ kẻ đến không thiện. Ha ha, Tử Nguyệt thần chủ bỗng nhiên nở nụ cười. Người nghịch thiên lâu quy củ, không phải chỉ cần cấp nổi thù lao, thì thay người hoàn thành nhiệm vụ sao? Theo không hỏi qua thân phận khách khứa, chỉ cần ta giao nổi thù lao, chẳng lẽ người nghịch thiên lâu không thay ta đi làm? Đây chính là có hại bảng hiệu sự tình nha. Nói xong, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Viêm đạo tổ. Trên mặt nụ cười, Tử Nguyệt thần chủ hôm nay tới đây, tự nhiên là vì nện nghịch thiên lâu bảng hiệu. Chỉ cần bọn họ kết thúc không thành nhiệm vụ của mình, như vậy chính mình Vạn Bảo Lâu liền có thể trắng trợn tuyên truyền. Nghịch thiên lâu tín dự tự nhiên tan rã, thì đối Vạn Bảo Lâu không tạo thành uy hiếp. Mời Tử Nguyệt tiểu thư nói đi. Cần chúng ta nghịch thiên lâu làm chuyện gì? Hồng Viêm đạo tổ tự nhiên không dám cự tuyệt. Đây là một cái triệt để dương mưu. Nhưng nàng nghịch thiên lâu không thể không tiếp nhận. Không phải vậy, vừa mới thành lập bảng hiệu, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ám Nguyệt Thành, Ám Nguyệt quân vương ngươi nghịch thiên lâu cần phải rõ ràng đi. Tử Nguyệt thần chủ nói ra, Hồng Viêm đạo tổ điểm một cái. Ám Nguyệt Thành là Ám Nguyệt quân vương xây thế lực. Ám Nguyệt quân vương bản thân thì là một tên cường đại thượng vị thần chủ đỉnh phong cường giả. Hắn làm người tàn bạo, lấy thịt người làm thức ăn, là thiên nguyên thần giới đại danh đỉnh đỉnh ác nhân. Cái này Ám Nguyệt quân vương háo sắc, ăn người, hung tàn, hành vi phạm tội có thể nói là tội lỗi chồng chất. Thường xuyên tùy ý đồ sát một tòa thành trì sinh linh. Người người đều hận hắn, nhưng hắn thực lực cường đại. Bắt đầu thượng vị thần chủ đỉnh phong thần linh, thiên nguyên thần giới giận mà không dám nói gì. Vĩnh hằng thần linh không ra, thái cổ tông môn ẩn thế thời đại, thượng vị thần chủ, thế nhưng là đứng tại thần giới đỉnh phong kinh khủng tồn tại a. Ai dám đi tìm Ám Nguyệt quân vương phiền phức? Tử Nguyệt thần chủ ngữ khí thâm hàn nói, cái này Ám Nguyệt quân vương tàn bạo hung lệ, người người có thể chu diệt. Ta Vạn Bảo lâu tự nhiên không nguyện ý gặp lại hắn lại tai họa thần giới. Cho nên, ta nguyện ý xuất ra đầy đủ thù lao, mời nghịch thiên lâu giết Ám Nguyệt quân vương. Tử Nguyệt thần chủ đây là giỏi tính toán. Nếu như nghịch thiên lâu không dám nhận nhiệm vụ, như vậy vừa mới khai hỏa bảng hiệu sẽ phá hủy. Nếu như nghịch thiên lâu tiếp nhận nhiệm vụ, nàng liền sẽ phái người thông báo Ám Nguyệt quân vương. Nghịch thiên lâu tiếp nhận giết nhiệm vụ của hắn, lấy Ám Nguyệt quân vương tàn bạo tính khí, tất nhiên sẽ đối nghịch thiên lâu xuất thủ. Lấy hắn thực lực cường đại, nghịch thiên lâu có thể thừa nhận được hắn trả thù sao? Một chiêu này mượn đau giết người, Tử Nguyệt thần chủ trong lòng gọi thẳng rất là khéo. Quản chi nghịch thiên lâu sau lưng có thực lực cường đại, thậm chí mạnh hơn Ám Nguyệt quân vương, nhưng Tử Nguyệt thần chủ không tin nghịch thiên lâu có thể giết được Ám Nguyệt quân vương. Muốn giết một tôn thượng vị thần chủ đỉnh phong thần linh, ra sao hắn chuyện khó khăn. Chỉ cần giết không được Ám Nguyệt quân vương, liền có thể thời khắc uy hiếp được nghịch thiên lâu. Đối với nó phát triển lớn mạnh, tạo thành to lớn trở ngại. Bị một cái thượng vị thần chủ, vẫn là trả thù tâm cực mạnh lưu giữ trong bóng tối nhớ thương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đến mức nhiệm vụ thù lao, lấy Vạn Bảo lâu tài đại khí thô, tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện lấy ra. Tử Nguyệt thần chủ đắc ý cười nói, Ám Nguyệt quân vương cũng không phải tốt trêu chọc chủ. Nếu như không có thực lực kia, ta khuyên nghịch thiên lâu cũng không cần tiếp, miễn cho bị diệt lầu. Nhìn như tại hảo tâm khuyến cáo, lại tại thầm phúng nghịch thiên lâu không biết lượng sức. Hồng Viêm đạo tổ thở sâu thở ra một hơi, không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Tốt, giết Ám Nguyệt quân vương nhiệm vụ, ta nghịch thiên lâu tiếp nhận. Đại giới cũng là 10 cái cực phẩm chủ thần binh, hoặc là đồng giá bảo vật. Hồng Viêm đạo tổ đem giá cả báo đi ra. Một kiện cực phẩm chủ thần binh cũng không phải số lượng nhỏ. Hỏa chi thần quốc nghiêng toàn quốc chi lực, cũng không nhất định có thể mua một kiện. 10 cái càng là giá trên trời. Tốt, ta cái này cho. Tử Nguyệt thần chủ cắn răng nói ra. 10 cái cực phẩm chủ thần binh, muốn một cái thượng vị thần chủ đỉnh phong thần linh tánh mạng, cũng coi là hợp tình hợp lý. Lần này, nàng thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng có thể diệt trừ nghịch thiên lâu cái này uy hiếp, cũng coi như đáng giá. Bất kỳ vật gì, lũng đoạn mới là kiếm lợi nhiều nhất. Vạn Bảo lâu không cho phép xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.